khoảng thời gian anh biến mất, nhưng lần này có chút khác biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net